Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 199 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Người nước ngoài cười rành mãnh. Anh... Lý Dao mở to mắt. Cô ấy là một người phụ nữ rất mạnh mẽ. Nếu không phải vì hoàn cảnh đặc biệt mà hợp tác với Hải Duệ Đạt, cô ấy sẽ không đồng ý đến đánh bạc với Hải Duệ Đạt. Còn Hải Duệ Đạt đã lợi dụng việc Lý Dao không muốn thừa nhận thất bại và tính háo thắng của cô, khiến Lý Dao đồng ý vay tiền để tiếp tục đánh bạc. Trước khi Lý Dao nói xong, Trần Bình đã vẫy tay và ngắt lời Lý Dao. Trần Bình cười nói, ván cược này tôi theo. Ông Bạch ngạc nhiên, không nhé, Trần Bình rất tự tin chiến thắng sao? Nhìn bộ dạng trước mắt này, kỳ tích hai lần trước khó mà có thể xuất hiện thêm lần nữa, tỷ lệ thắng là quá nhỏ. Ha ha, anh Trần đúng là một người sảng khoái, người nước ngoài nói, và anh ta tung thêm 1.750.000.000 nữa. Bây giờ số chip mà người nước ngoài đưa ra là 2.450.000.000. Trần Bình, anh đang nói cái gì vậy? Anh dám mang tôi ra đánh cược? Lý Dao nhất thời cảm thấy lo lắng. Mặc dù cô đánh giá cao sự giúp đỡ của Trần Bình, nhưng điều đó không có nghĩa là cô có thể chấp nhận Trần Bình làm những chuyện như vậy. Trong lòng cô vẫn hận Trần Bình. Trần Bình lúc này mới quay đầu lại, nhìn quan tâm Lý Dao nói, sao? Không cần tôi giúp nữa à? Vậy tôi có thể rời đi ngay. Nhưng cô sẽ phải hoàn thành cuộc đánh cược này với bọn họ. Lý Dao vô cùng hoảng sợ khi nghe thấy việc đó. Cô quay đầu nhìn Hải Duệ Đoạt đang nheo mắt, trong lòng cảm thấy ghê tởm, sợ hãi trốn sau lưng Trần Bình. Trần Bình bất lực cười cười, xoay người nói với người nước ngoài, anh, trước tiên đừng vội. Tôi muốn nói số tiền cược thêm tôi đưa ra rồi, nhưng hình như vẫn chưa đủ. Chúng ta tăng thêm 3.500.000.000 thì sao? Người nước ngoài vô cùng sửng sốt. Người này đang làm cái trò gì vậy? Tiếp sau đó anh nói, tôi không hề đáp ứng vay 3.5 tỷ dưới danh nghĩa của cô. Trong giọng điệu của anh có chút nóng này. Người thanh niên tên Trần Bình trước mặt này có chút thay đổi. Không có vốn liếng mà dám chơi lớn như vậy. Rõ ràng là điếc không sợ súng mà. Cho dù Lý Dao có ngủ với ông chủ kia thì cô cũng không đáng nhiều tiền như vậy. Trần Bình xua tay nói, anh nghĩ nhiều quá rồi, tôi sẽ không hỏi mượn anh. Tất nhiên, Lý Dao cũng sẽ không đưa vào tay đám người cặn bã các anh rồi. 10.000.000 tính lên đầu tôi. Lý Dao sửng sốt khi nghe những lời này của Trần Bình. Lúc này cô mới nhận ra mình đã hiểu lầm Trần Bình. Cô quay lại nhìn anh, vẻ mặt có chút tiếc nuối nhìn anh. Vậy ý của anh là anh không hề có 3.5 tỷ sao? Người nước ngoài nhìn bộ dạng của Trần Bình có chút không tin. Trần Bình nói với ông Bạch, ông Bạch, cho tôi vay 3.5 tỷ. Mọi người có mặt đều bị làm cho sốc. Trần Bình trực tiếp đòi vay 3.5 tỷ ở đây. Người này có điên không vậy? Người nước ngoài và Hải Duệ Đạt cũng sửng sốt, lần lượt nhìn về phía ông Bạch. Ông Bạch trả lời, được, thưa cậu Trần Bình. Cậu Trần Bình? Hải Duệ Đạt ngạc nhiên nói, ông Bạch, vừa rồi tôi nghe ông gọi người này là cậu Trần Bình, còn rất kính trọng anh ta nữa. Anh ta là ai? Làm sao ông lại quen biết loại người này? Ồ, cậu Trần Bình này là... Ông Bạch vừa định nói thì Trần Bình đã nghe thấy, nháy mắt với ông Bạch rồi bảo ông không nói nữa. Ông Bạch hiểu ra, nhanh chóng thay đổi lời nói, cái này, cậu Trần Bình này, à đúng rồi, là gia sư của con trai nhà họ Vương. Hôm nay chúng tôi mời anh ấy ra ngoài thư giãn một chút. Vương Xuân Hòa nhanh chóng phụ họa theo, đúng, đúng vậy, đúng vậy. Hải Duệ Đạt gật đầu cười, thảo nào, trông bình thường như vậy, hóa ra chỉ là một gia sư mà thôi. Ông Bạch không nói gì nhiều và ra lệnh cho cấp dưới của mình đi lấy 3.5 tỷ và đặt trước mặt Trần Bình. Bậc thầy cờ bạc người nước ngoài đó không quan tâm đến những điều bất thường này. Anh ta hơi bối rối về quân bài trong tay Trần Bình. Anh Trần Bình, họ nói anh là gia sư. Một tháng anh có thể kiếm được bao nhiêu tiền? Trần Bình suy nghĩ một hồi rồi trả lời. Lúc nào làm được vất vả một chút thì một tháng có thể kiếm được 15-16 triệu. 15-16 triệu sao? Vậy thì cả đời anh cũng chưa chắc có thể kiếm nổi 3 tỷ rưỡi đâu nhỉ? Vậy mà giờ anh lại dám vay 3 tỷ rưỡi để đánh bạc? Anh ta không dám tin chuyện này, hỏi. Trần Bình gật đầu, hơi nâng lá bài úp lên nhìn một cái. Ánh mắt rất tích cực. Biểu cảm của người nước ngoài có gì đó không đúng. Tim anh ta đang đập từng nhịp lớn. Lá bài úp của anh ta là 7 cơ, là một đôi. Vì vậy, anh ta cố tình kích động Trần Bình và muốn anh theo bài. Trần Bình cũng theo. Anh ta vẫn muốn chơi với Trần Bình, để Trần Bình mất thêm 1 tỷ 7 nữa. Trần Bình cũng vẫn theo. Nhưng Trần Bình vào lúc này vẫn muốn tăng thêm tiền cược. Qua nhiều lần quan sát, người nước ngoài tin rằng, theo thói quen của Trần Bình, nếu không có cơ hội chiến thắng, anh sẽ không kiêu ngạo như vậy. Lá bài úp của Trần Bình có phải là số 9 không? Vẻ mặt của người nước ngoài hơi cứng nhắc. Anh Trần Bình, anh quá nóng vội rồi. Người nước ngoài đột nhiên cười nói. Anh quá nóng lòng muốn đòi lại số tiền cố ý bị mất. 700 triệu, bây giờ cộng với 1 tỷ 7 tiền cược thêm. Tổng cộng là 2 tỷ 400 triệu. Anh có muốn thay đổi suy nghĩ không? Nhưng tôi sẽ không cho anh cơ hội này đâu. Ván bài lần này, tôi bỏ. Sau khi nói xong, anh ta đẩy chip của mình cho Trần Bình và lật lá bài úp của mình lên, là một con 7 cơ. Khán giả xung quanh vô cùng ngạc nhiên và bàn tán rất nhiều. Trần Bình phớt lờ lời nói của người nước ngoài. Anh im lặng lật lá bài úp của mình, là một con át bích. Trong khoảnh khắc đó, cả căn phòng tràn ngập một sự im lặng hồi hộp chết người. Các lá bài của Trần Bình là át bích, 9 cơ, 7 rô, 4 bích và 3 bích. Các lá bài của người nước ngoài là 7 cơ, ca bích, 10 cơ, 7 nhép và 2 bích. Trần Bình là các lá bài lẻ và người nước ngoài có một đôi. Bài của người nước ngoài lớn hơn, nhưng anh ta đã bỏ cuộc, thua Trần Bình 2 tỷ tư. Thực ra Trần Bình từ lâu đã thấy người nước ngoài đang quan sát thói quen chơi bài của anh. Vì vậy anh đã cố ý tỏ ra lá bài kia của mình là một lá bài đẹp, sau đó dụ dỗ anh ta cắn câu. Lần này đặt cược rất lớn, Trần Bình lại cố ý giả vờ rất tự tin, để người nước ngoài tưởng nhầm trong tay anh có quân bài lớn. Người nước ngoài này nghe nói là một cao thủ cờ bạc, càng vào những lúc như thế này, anh ta càng phải cẩn thận. Trần Bình đã lợi dụng điều này để đọ sức với anh ta. Ông Bạch lúc đó đã cười đến muốn ngất, nói với Hải Duệ Đạt. Ông Chu Hải, mấy hôm nay thuộc hạ của ông có vẻ không được linh hoạt cho lắm nha. Ông Bạch bây giờ đã biết rằng Trần Bình không phải là một tên lính mới, mà là một chiến binh kỳ cựu với kỹ năng đánh bạc tuyệt vời. Khi Trần Bình chơi với Bộ Hưng Phát và Vương Xuân Hòa, bọn họ không hề để lộ ra tính cách thật của mình. Mấy người bọn họ cố ý nhường Trần Bình làm sao có thể không biết. Trần Bình chỉ nghĩ rằng thắng như vậy thì quá vô vị rồi. Vì vậy anh cố tình thả một ít quân bài xấu và trả lại tiền cho ông Bạch. Khuôn mặt của Hải Duệ Đạt lúc này rất khó coi. Khán giả xung quanh bất ngờ nổ ra những tràng pháo tay như sấm. Trần Bình thắng rất đẹp. Anh chơi xấu tôi. Người nước ngoài tức giận đập bàn. Trần Bình nhún vai nói. Không thể nói như vậy. Là tự anh muốn bỏ bài, liên quan gì đến tôi cơ chứ? Hơn nữa, mấy thủ đoạn nhỏ kia của anh tôi đã nhìn ra lâu rồi. Anh tự cho mình thông minh rồi bị chính sự thông minh đó hại. Có thể trách ai đây? Người nước ngoài nắm tay thành nắm đấm. Bây giờ anh ta mới đoán ra Trần Bình nhất định không phải là một gia sư bình thường. Ít nhất về mặt cờ bạc, người nước ngoài chưa từng gặp đối thủ giỏi như anh. Hiện tại Trần Bình đã có 3 tỷ 200 triệu. Vòng tiếp theo bắt đầu. Hai người được chia lá bài úp và lá bài thứ hai. Trần Bình là át rô, còn người nước ngoài là quy nhép. Lá bài của Trần Bình lớn hơn một chút. Trần Bình lần đầu tiên đặt giá cược 31 triệu. Nhưng không ai có thể ngờ rằng người nước ngoài kia lại đột nhiên đứng lên. Tôi cược 1 tỷ 7. Cả hộp chip đều được đặt lên bàn. Sau hơn chục ván đấu, ai cũng thấy người nước ngoài này là một con bạc rất thận trọng. Nhưng người nước ngoài vốn luôn thận trọng này, không ngờ lần này lại trực tiếp cược 1 tỷ 7 ngay trong lần đặt cược đầu tiên. Không nhẽ anh ta đủ tự tin nắm được phần thắng trong tay. Hay là anh ta đã bị Trần Bình lừa, tức đến hư não rồi. Người ngoại quốc nói xong, đặt 17 tỷ 500 triệu thẻ đánh cược vào. Trần Bình nhíu mày, nghi ngờ hỏi. Bài của anh có thể nhỏ hơn bài của tôi đó. Vừa lên đã đặt hẳn 17 tỷ 500 triệu. Anh cũng muốn đổi khủng với tôi hả? Người ngoại quốc trừng mắt nhìn Trần Bình. Anh có gạt tôi hay không? Tôi không biết. Nhưng tôi biết một điều, đó chính là anh không dám chơi. Còn muốn khích tôi sao? Trần Bình mỉm cười. Cũng được thôi, theo mong muốn của anh. Nói xong, anh đẩy 17 tỷ 500 triệu thẻ đánh bạc tới. Người ngoại quốc sừng sốt, nhưng ngay sau đó lại lập tức cười lạnh. Được lắm, rất quyết đoán. Hai lá bài được chia ra, Trần Bình một con di nhép, người ngoại quốc một con quy cơ. Ngại quá, tôi đã có một cặp quy rồi. Xem ra, nữ thần may mắn hình như không đứng về phía anh rồi. Người ngoại quốc cười nói. 20 tỷ 450 triệu. Trần Bình cười mỉm. Theo. Lá bài thứ tư, Trần Bình một lá 10 bích, người ngoại quốc một lá 5 cơ. Trần Bình suy nghĩ một lúc, nói. 26 tỷ 250 triệu. Người ngoại quốc châm biếm nói. Anh Bình, sao lại dè dặt như vậy chứ? Cẩn thận mới sống lâu được. Trần Bình cười nói. Nói xong, Trần Bình lật một góc lá bài mình vẫn chưa mở lên, nhìn thoáng qua. Mọi người xung quanh đều không chú ý đến. Lúc này, vệ sĩ của Hải Duệ Đạt đứng bên cạnh, mới lặng lẽ đứng phía sau Trần Bình. Tôi thêm, 28 tỷ. Người ngoại quốc nói. Trần Bình nhíu mày, sờ sờ mũi. Xem ra tên ngoại quốc này muốn dồn mình vào đường cùng. Mới lá bài thứ tư đã đặt cược 28 tỷ rồi. Trong tay Trần Bình có tổng cộng khoảng 30-31 tỷ. Đến nước này chỉ có thể chơi lớn cược hết. Lá bài thứ năm, Trần Bình quy bích, người ngoại quốc chín cơ. Trần Bình thở dài, giả bộ làm động tác sợ sệt, nói. May quá, lỡ như con quy bích rơi vào tay anh, thì tôi thua thảm rồi. Người ngoại quốc nâng ly rượu vàng nhỏ lên lắc, dương mắt lên, nói. Cho dù tôi không có quy, thì cũng không nhất định anh sẽ thắng được tôi. Thế nào, lá thứ tư đã đặt cược cả 28 tỷ. Đến lá thứ năm, anh mình có nên đánh liều một phen không? Trần Bình gật đầu. Không sai, nếu như lần này tôi lại chỉ thêm có 29-30 tỷ, thì có vẻ keo kiệt quá. Nói xong, anh để nguyên một núi thẻ đánh bạc của mình lên phía trước. Tôi cược hết. Lời vừa nói ra, lúc này người ngoại quốc ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha ha, anh Bình ơi là anh Bình, có khi anh cũng không đoán được. Không phải là anh cảm thấy tôi có một cặp quy, lá bài cuối của anh có thể lớn hơn cặp đôi của tôi, là có thể thắng tôi sao? Vẻ mặt người ngoại quốc trông có vẻ rất đắc ý, nhìn Trần Bình. Lúc vệ sĩ của Hải Duệ Đạt vừa mới đi qua sau lưng Trần Bình, đã nhìn thấy một góc lá bài chưa lật kia của Trần Bình. Mặc dù Trần Bình chỉ nhấc lên một góc nhỏ của lá đó, nhưng vệ sĩ này đã nhìn thấy một góc nhọn màu đen. Trần Bình đã có lá bài xì bích rồi. Là bài cuối cùng trong tay Trần Bình, nhất định sẽ là con xì chuồn. Vệ sĩ lặng lẽ ra ký hiệu, gửi tin này cho người ngoại quốc. Người ngoại quốc nói. Vừa nãy, Trần Bình đã lừa tôi một lần. Nên nhớ, tôi sẽ không bị mắc lừa lần thứ hai. Nhưng có điều, lúc này anh Trần Bình vẫn dám cược hết. Nếu như tôi đoán không lầm, trong tay anh chắc chắn là một lá bài lớn. Trần Bình chỉ mỉm cười nhưng không lên tiếng. Để tôi đoán xem. Người ngoại quốc nhào mắt lại suy nghĩ xem bên kia có lá bài gì. Sau đó búng tay chỉ vào Trần Bình nói. Lá bài chưa lật của anh là một con xì. Hơn nữa, lá bài của Trần Bình lại là một cặp xì. Đây đã là một cặp lớn nhất rồi. Trần Bình giơ ngón tay cái lên. Hay, không hổ là bậc thầy đánh bạc. Xem ra, anh có vẻ như đã nhìn thấu được các lá bài của tôi. Có điều, tôi không tin lá bài của anh cũng không nhỏ hơn bao nhiêu. Hay là thế này, tôi cược hết 31 tỷ, anh dám chơi không? Người ngoại quốc hừ một tiếng, đẩy 31 tỷ ra trước mặt. Ngay sau đó, lại đẩy thêm 31 tỷ thẻ đánh bạc nữa. Tổng cộng là 62 tỷ. Cả sòng bạc nhất thời ồn ào hẳn lên. Trần Bình nhìn người ngoại quốc, hơi khó hiểu, hỏi. Tôi chỉ có 31 tỷ thẻ đánh bạc, anh lại cược thành 62 tỷ. Sợ rằng việc này không đúng quy tắc. Anh lại muốn cho tôi mượn tiền hay là lại muốn cho tôi vay đây? Vẻ mặt của người ngoại quốc cứng lại, lớn tiếng nói. 31 tỷ còn lại, tôi đặt cược cánh tay của anh. Trọng tâm câu chuyện lại quay về ban đầu. Ngay từ đầu, Trần Bình chỉ có vài đồng, dùng tay của mình để kiếm tiền. Lần này, người ngoại quốc muốn khiến Trần Bình thua triệt để. Hơn nữa, ngay từ đầu đã muốn cánh tay kia của Trần Bình. Anh Bình, anh Bình! Đám người của ông Bạch và Bộ Hưng Phát đang đứng trước mặt vội can ngăn. Lần này thua tiền cũng đã thua rồi, nhưng lỡ như lại thua mất cánh tay của Trần Bình, như vậy làm sao được chứ? Trần Bình khua tay với đám người này, nói với người ngoại quốc. Hà, không phải anh nói, tay tôi chỉ đáng 700 ngàn sao? Bây giờ lại muốn dùng 31 tỷ để cược với cánh tay tôi sao? Nhưng bây giờ, lại cánh tay này gấp mấy chục ngàn lần luôn, đáng giá vậy sao? Người ngoại quốc nắm tay lại thành quả đấm, vang lên tiếng răng rắc, cười lạnh. Tôi thừa nhận, lúc đầu tôi đã đánh giá thấp anh, nhưng bây giờ xem ra, 31 tỷ đó, tôi chỉ lấy cánh tay cực kỳ may mắn kia của anh, cũng đáng giá mà. Thế nào, anh dám không theo không? Theo, Trần Bình bình tĩnh nói, không hề có chút nghi ngờ nào. Lúc này, cả sòng bạc xôn xao hẳn lên, sắc mặt của ông Bạch cực kỳ khó coi. Nhìn về mặt của người ngoại quốc, dường như rất quyết tâm thắng được ván này. Mặc dù bản thân không biết anh Trần Bình có lá bài gì, nhưng lỡ như thua thì biết làm sao đây chứ. Nghĩ đến đây, ông Bạch đã quyết tâm. Cho sao đây cũng là địa bàn của mình. Chỉ cần Hải Duệ Đạt và đàn em của anh ta muốn đánh anh Trần Bình, bản thân chơi xấu sau lưng thì cũng không thể động vào Trần Bình, dù chỉ là một cọng lông tơ. Đối với địa vị trong giang hồ của người đứng sau lưng của Hải Duệ Đạt kia, chỉ đành có thể chuyện sau này để sau này mà thôi, đến đâu hay đến đó. Lúc này người ngoại quốc đã cười toe toét đến không ngậm được miệng, vừa cười vừa lắc đầu, dường như Trần Bình đang làm một chuyện rất ngu ngốc. Anh Bình ơi là anh Bình, xem ra sau anh không có cách nào để đi dâng hương rồi. Tại sao? Trần Bình hỏi. Bởi vì lúc dâng hương cần phải chắp hai tay trước ngực đó. Nói xong, người ngoại quốc lật lá bài cuối cùng của mình ra ném lên bàn. Xem đây là cái gì? Người ngoại quốc nói. Mọi người nhao nhao lên nhìn xem lá bài đang nằm trên bàn kia. Lá trên bàn rõ ràng là một con quy cơ. Người ngoại quốc có 3 con quy. Xám. Hơn nữa trong tay của Trần Bình có con quy bích là đủ 4 con quy. Xác suất như vậy rất nhỏ, mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Trên bàn Trần Bình không có đôi, ván này lành ít dữ nhiều. Lúc này trên mặt ông Bạch đã mồ hôi nhễ nhại chảy dòng dòng xuống cổ, thấm ướt cả sau lưng, lặng lẽ làm tay ra hiệu với nhân viên bảo vệ phụ trách sòng bạc xông lên. Trong lòng Lý Giao lúc này cũng vô cùng hồi hộp và lo lắng. Trần Bình này chẳng lẽ thật sự vì mình mà bị chặt tay sao? Trần Bình kinh hãi nói. Dám quý, xem ra may mắn hôm nay của tôi đã gần hết. Có vận may lại sang chỗ anh cũng nên. Nói xong, anh lắc đầu, lặng lẽ đưa tay cầm lấy lá bài, từ từ lật lại. Chỉ cần là bài của Trần Bình dưới cơ của người ngoại quốc, thì có thể thấy rõ ván này coi như bỏ, giống như việc tuyên bố người ngoại quốc giành chiến thắng. Thế thì Trần Bình phải bị chặt tay rồi. Người ngoại quốc nhìn vẻ mặt chán nản của Trần Bình, cả người đều muốn cười thành tiếng. Thằng nhóc không biết tự lượng sức mình, dù sao vẫn còn trẻ như thế, còn dám thách thức bản thân với bậc thầy đánh bạc, tự tìm chỗ chết. Anh ta thậm chí đã tưởng tượng đến hình ảnh Trần Bình quỳ gối dưới đất cầu cứu. Trần Bình chậm rãi hạ lá bài trong tay xuống. Ngay khi lá bài chỉ cách mặt bàn chưa đầy 1 cm, vẻ mặt bực bội của Trần Bình đột nhiên thay đổi, khóe miệng chợt nhếch lên một nụ cười. Nụ cười này cực kỳ nham hiểm. Ngại quá, lừa được rồi. Trần Bình cười cười, lúc lá bài vẫn chưa hoàn toàn hạ xuống mặt bàn, giơ cao tay cầm lá bài chưa lật của mình lên, mạnh mẽ xoay tay ném xuống. 3. 5 lá bài được bày ra rõ ràng trên bàn. Bài của Trần Bình có xì rô, quy bích, di chuẩn và 10 bích. Lá cuối cùng, ca cơ. Sảnh. Trần Bình thắng rồi. Chân người ngoại quốc mềm nhũn, lúc này chỉ có thể ngồi yên một chỗ. Lá bài cuối cùng của Trần Bình chẳng lẽ không phải là xì sao? Bầu không khí ở sòng bạc lúc này như muốn nổ tung. Ngay lập tức, tất cả mọi người đều đồng thanh hô to. Cậu Bình, cậu Bình. Trần Bình phá lên cười. Thật sảng khoái nha. Thế này mới gọi là đánh bài chứ. Kích thích quá. Trần Bình học theo thói quen của anh, phát trong phim điện ảnh, hỏi ông Bạch. Có sô-cô-la không? Tôi đi lấy, tôi đi lấy. Ông Bạch mừng phát điên đi được. Vị Trần Bình thật đúng là thần tiên mà, không còn gì để nói. Phục rồi, Lý Gia vừa mừng vừa lo, nhưng hai tay vẫn che kín miệng, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Thật vì diệu. Che như vậy là vì áo của Trần Bình không cẩn thận trượt xuống khỏi vai, để lộ áo lót ở bên trong, khiến Lý Dao đỏ mặt, vội vàng nhân lúc không có ai chú ý đến mà kéo áo lên lại. Chuyện này làm sao có thể như vậy? Pít! Hải Duệ Đạt trừng lớn hai mắt nhìn người ngoại quốc. Người ngoại quốc tên Pít này bây giờ ngồi ngây ngốc ra như hồn liệt khỏi xác. Lúc này nghe ông chủ hét tên mình mới vội vàng hồi phục lại tinh thần, gắt gào trừng mắt với tên vệ sĩ vừa mới ra dấu cho mình. Tên vệ sĩ đó cũng đang hoang mang, vội vàng lắc đầu, ý bảo mình không còn nói dối. Nhưng thật kỳ lạ, rõ ràng là anh vừa mới nhìn thấy góc lá bài màu đen, bây giờ sao lại biến thành ca cơ chứ? Pete bày ra vẻ mặt không thể tưởng tượng được, sửng sốt vài giây, ngay sau đó hùng hăng đập mạnh bàn một cái, chỉ thẳng mặt Trần Bình nói. Anh gian lận. Đúng, anh gian lận. Vệ sĩ lúc này cũng vội vàng chạy đến bên Pete nói. Vừa nãy, tôi rõ ràng nhìn thấy lá bài cuối cùng của anh ta là... Vừa mới nói đến đây, đột nhiên ý thức được mình đã lỡ miệng, vội vàng che lấy miệng của mình. Lá bài cuối cùng của tôi, rõ ràng là gì, đúng không? Trần Bình cười nói. Các người thật quá ngây thơ, phái một tên vệ sĩ đi vòng qua phía sau ông đây, làm sao tôi không thể nhìn ra chứ? Nói xong, anh lấy ra một hạt dưa hấu nằm rất kín đáo giữa các kẽ hở của ngón tay. Anh nhìn thấy không phải là con gì, mà là vỏ hạt dưa hấu còn sót lại trên da tay của tôi. Phốc! Pete phun ra một bụng máu, miệng đầy máu tươi. Lúc này, ông Bạch đã mang đến một hộp sô-cô-la chất lượng cao đưa cho Trần Bình. Trần Bình mở ra, lấy một miếng bỏ vào trong miệng nhai nhai, nói. Lén nhìn trộm bài của tôi, anh coi như là... Không tính. Hải Duệ Đường vội vàng nói, một chân đá lên người tên vệ sĩ, khiến anh ta phải ngã ngồi trên mặt đất. Lúc nãy cậu ta nói bậy. Hơn nữa, cậu ta cũng không còn nói ra với tôi là bài cuối cùng của anh là con gì. Không tính. Trần Bình cười nói. Vậy thì được, tôi có thể không tính. Nhưng 62 tỷ tôi không khách sáo nha. Nói xong, anh ôm cái đống tiền thẻ đánh bạc 62 tỷ vàng rực rỡ về, để lại trên bàn trà trước mặt Hải Duệ Đạt. Cũng không để ý đến Hải Duệ Đạt mặt dài mặt tròn ra sao, mà mở miệng nói. Đây là 62 tỷ mà Lý Dao trộm của anh. Nói xong, xoay người đưa luôn số thẻ đánh bạc 62 tỷ cho Lý Dao. Đi đồ đi, ngoài tiền gốc của cô ra, tôi đánh thắng được giúp cô hơn 17 tỷ. Có số tiền này rồi, cô hẳn là không nên hợp tác với Hải Duệ Đạt nữa. Tôi... Lý Dao nhìn Trần Bình đưa cho mình một núi số thẻ đánh bạc vàng rực kia, xúc động nói không nên lời. Trong lòng vô cùng xúc động, vừa định nặn ra một câu cảm ơn, suy nghĩ của cô lại giống như bị Trần Bình biết trước được. Trần Bình cướp lời nói trước. Không cần cảm ơn. Sau đó, Trần Bình nhẹ nhàng ôm lấy cổ Lý Dao. Ông Bạch đứng bên cạnh ngẩn ra, trên mặt tràn đầy ý cười. Cậu Bình dù sao cũng là một người đàn ông nào có thể không vụng trộm được. Cứ coi như cậu Bình yêu Giang Uyển như thế nào đi chăng nữa, nhưng đứng trước mặt một cô gái xinh đẹp như Lý Dao thế này cũng bắt đầu không kiềm lòng được. Không phải chứ, giúp người ta một chuyện lớn như thế đã bắt đầu muốn thu phí rồi. Đột nhiên, Lý Dao cũng ngẩn người ra, khuôn mặt đỏ bừng lên giống như ngọn lửa đang cháy. Trần Bình này chẳng lẽ muốn lợi dụng mình? Lúc đó, tính tình nóng này lại bộc phát, muốn ra tay đánh cho Trần Bình một trận, nhưng lại bị Trần Bình nắm chặt lấy cổ tay. Chẳng lẽ muốn cưỡng bức? Ông Bạch cứ cười ha ha mãi. Nhưng ai cũng không ngờ đến, Trần Bình chỉ là ôm lấy cổ Lý Dao, kéo đầu cô dựa vào vai mình, sau đó nhẹ nhàng nói nhỏ vào tai cô. Tôi giúp cô là vì nhìn thấy lúc trước cô và Giang Uyển là bạn học. Đây cũng là lần cuối, tự giải quyết cho ổn thỏa. Nói xong, Trần Bình lịch sự đẩy Lý Giao ra, mỉm cười nhìn cô. Trong lòng Lý Giao vang lên tiếng lột bột, đột nhiên lại có cảm giác buồn bã, thất vọng. Bản thân mình lúc trước rốt cuộc là có bao nhiêu ngu ngốc. Trần Bình gọi ông Bạch và ba người còn lại, nói: Mọi người à, chuyện này xử lý xong rồi. Nếu vị Hải Duệ Đạt tuân thủ quy định, bây giờ chắc chắn sẽ không làm khó các vị và cô Lý Giao đây nữa chứ. Nói xong, Trần Bình nhìn Hải Duệ Đạt. Trên mặt Hải Duệ Đạt tức đến ói máu. Anh ta căm giận hừ một tiếng. Đương nhiên rồi, nên làm cái gì đến phiên anh nói với tôi sao? Trần Bình gật đầu. Vậy thì được, các vị, chúng ta tiếp tục chơi. Nói xong, anh chào hỏi mấy người này rồi bước ra ngoài. Đúng lúc này, người ngoại quốc tìm Pít xông lên, kéo vai Trần Bình lại. Anh làm cái gì vậy? Ông Bạch nói. Ánh mắt Pít lạnh lẽo, căm hận nói. Còn chưa xong đâu, anh không thể đi, chúng ta chơi tiếp một ván nữa. Trần Bình nói. Vì sao lại phải chơi thêm một ván nữa? Số tiền tôi thắng được đều đã trả nợ hết cho Lý Giao rồi, không thể tiếp tục chơi được nữa đâu. Không được. Ánh mắt Pít bây giờ hẳn lên những tơ máu đỏ ngầu, trong đầu phát điên lên như là con thú hoang. Bản thân chính là bậc thầy đánh bạc, biết bao nhiêu năm nay chưa gặp được đối thủ, không ngờ hôm nay lại thua dưới tay một thanh niên trẻ tuổi chỉ mới đầu hai, hơn nữa còn thua ông chủ nhiều tiền như vậy. Hôm nay nếu như không lấy lại thể diện thì bản thân sau này còn làm cái rắm gì nữa. Pít, thôi bỏ đi. Hải Duệ Đạt nâng nâng cái bụng mỡ của mình lên, nói. Hôm nay trạng thái của anh không tốt, tôi sẽ không trách anh. Chúng ta đi thôi. Không được ông chủ. Pít dường như phát điên giống lên, mất đi lý trí, vậy mà dám to tiếng với Hải Duệ Đạt. Trần Bình, hai người chúng ta vừa đúng, một người còn thừa lại 62 tỷ. Tùy ý bốc một lá trong bộ bài ra, ai lớn hơn thì người đó thắng hết. Anh dám không? Đúng là một vụ cá cược điên khủng. Trần Bình lắc đầu, nhìn Lý Giao đứng bên cạnh, cúi thấp đầu nói nhỏ vào tai cô mấy câu. Lý Giao nghe xong, khuôn mặt rất mê hoặc. Anh muốn làm gì? Trần Bình không trả lời Lý Giao, mà xoay người lại nói với Pít. Lên xong. Lý Giao khẽ cắn môi, hừ một tiếng, còn chưa chịu đi. Tất cả mọi người đều chú ý đến. Người chia bài xòe thẳng bộ bài ra trên bàn. Trần Bình và Pít nhìn nhau. Ngay sau đó, hai người cùng rút ra một lá bài, tự dùng tay che lấy. Cược hay không? Trần Bình hỏi. Cược, tôi cược mạng của anh. Nếu như anh thua, hôm nay không thể bước chân ra khỏi sòng bạc này. Nếu như tôi thua, mạng này của tôi giao cho anh. Pít quát lên, bây giờ cả người đã muốn hóa điên rồi. Trần Bình cười lạnh. Tôi không muốn mạng của anh, tôi chỉ muốn tay của anh. Nói xong, tự mình lật lá bài của mình lên trên bàn. Một lá chiến cơ. Pít nhìn lá bài của Trần Bình nằm trên bàn, càng nhìn đôi mắt càng đỏ lên. Ngay sau đó lại cười phá lên một cách điên cuồng. Anh xem, đây là cái gì? Pít đã lật lá bài của mình lên bàn, là xì bích. Lá bài lớn nhất, đám người ông Bạch đều cả kinh, ai nấy đều há hốc mồm. Chẳng lẽ anh Bình muốn... Nhưng không đợi đám người đó kịp phản ứng, Trần Bình nhanh như chớp vọt tới trước mặt Pít, nắm chặt lấy cổ tay Pít. Anh làm cái gì vậy? Vốn dĩ Pít đang cười đến điên cuồng, nhưng lúc này lại vô cùng căng thẳng, vẻ mặt vô cùng hoảng sợ, giống như cái mạng nhỏ của anh đang rơi vào tay Trần Bình. Trần Bình cũng không nói nhiều, ngay sau đó lắc lắc tay, từ trong ống tay áo rơi ra vài lá bài. Pít gian lận, cả sòng bạc lại một lần nữa như nổ tung lên. Chả trách Pít sao có thể lợi hại như vậy, mãi không có người thắng được anh ta. Thì ra là anh ta biết gian lận thời khắc mấu chốt. Cả sòng bạc như vỡ òa. Lúc này Lý Giao cũng bước đến, trong tay cầm một con dao gọt trái cây. Cái này là Trần Bình vừa mới bảo cô đi lấy. Trần Bình lạnh lùng nhìn Pít đang sợ đến run cầm cập, nghiêm nghị nói. Tiền tôi không cần, nhưng tuân thủ quy tắc, ăn gian sẽ bị chặt tay. Anh làm sao biết được? Pít mặt vàng như nến. Trong sòng bạc, điều kiêng kỵ nhất quy tắc nghiêm ngặt nhất chính là gian lận. Nhưng thật ra, kỹ thuật đánh bài cao thấp cũng chính là khả năng gian lận cao thấp. Nếu như gian lận có thể không bị người khác thấy được hoặc là bắt được, vậy thì mới thật sự có thể được xưng một tiếng đại sư chân chính. Thứ gian lận này bị bắt được chính là tự chặt tay, bắt không được thì chính là đại sư. Người nước ngoài này phương pháp gian lận thật sự rất tốt, nhưng làm sao cũng không thể qua mắt được Trần Bình. Từ nhỏ đã chơi cùng những đại sư có kỹ thuật đánh bài đỉnh cấp trong nước được. Nói đùa gì thế, loại trò chơi giải trí thế này đối với loại hào môn đỉnh cấp như nhà họ Trần chỉ là một loại trò giải trí mà thôi. Song bạc từ thiện nhà họ Trần, những người được mời tới đều là cao thủ với kỹ thuật đánh bài hạng nhất trong nước và quốc tế. Lúc Trần Bình 10 tuổi thì cờ năm lá, mà trược, xúc sắc, bài cửu đã đạt đến trình độ hạng nhất trong nước rồi. Muốn thắng một người nước ngoài dựa vào cái gọi là gian lận để được xưng là đại sư đánh bạc, còn không phải dễ như trở bàn tay sao? Ngay từ lúc vừa mới bắt đầu, động tác nhỏ khi pít bỏ bài đè lên trên lá bài đó, mặc dù thủ pháp rất nhanh, nhưng vẫn như cũ, chạy không khỏi mắt Trần Bình. Đã đến nước này, vài lần lúc tên người nước ngoài đó bỏ bài anh ta đều không lật con bài nhỏ nhất của mình, mà len lén dùng con bài tương đối lớn trong những con bài nhỏ, lấy thủ pháp cao thâm mà giấu chúng trong tay áo của mình. Nhưng mà, pít từ ván đầu tiên cho tới lúc thua hơn 2.000 vạn, tức đến mức phun máu, thì anh ta cũng không dùng tới những con bài trong tay. Có thể, ngay từ khi bắt đầu, anh ta đã cảm thấy Trần Bình là một tên gà mờ. Sau đó, tới lúc chơi ván cuối cùng, nghĩ rằng bản thân mình có 3 con quy mà Trần Bình chỉ có 2 con A, nên anh ta nghĩ mình không cần dùng tới những con bài đó. Nhưng vậy mà Trần Bình lại thắng. Lúc này, Pete mới như phát điên mà đòi đấu ván bài sinh tử với Trần Bình. Tại sao phải dựa vào một con bài mà phân định thắng thua? Bởi vì trong tay áo anh ta có một con quy đen, lá bài lớn thứ nhì trong những con bài đơn trong sòng bài. Không có lý do gì để thua cả. Quả nhiên, không ngoài dự đoán, Trần Bình lấy được chỉ là một con chín mà thôi. Tất cả những điều đó đều nằm trong lòng bàn tay Trần Bình. Pít trong mấy ván này đều không có gian lận. Lúc này lại không để mình đi, Trần Bình biết anh ta sắp gian lận rồi. Vì thế nên anh mới cho Lý Giao đi lấy một thanh đao vào trước, lát nữa chặt tay. Thuận tiện, Trần Bình từ trong những lá bài mà Pít bởi vì chấn động làm rơi xuống bàn lấy lên một con năm. Bởi vì lúc này Pít có vẻ hơi khẩn trương, nên lúc giấu con năm thì lá bài này đã bị gấp gãy. Anh Pít, lá bài này mới là lá lúc vừa nãy anh bắt được, đúng chứ? Trần Bình cười lạnh nói, trong mắt lạnh như băng. Đây mới là của tôi. Pít vẫn còn muốn nói dối. Của anh sao? Vậy chúng ta hoàn toàn có thể tìm quản lý Hà hỏi thử một chút, xem có phải trong những con bài phụ lúc nãy chơi thiếu mất vài lá bài không. Trần Bình tỏ vẻ không sao cả mà nói, lời nói dối thấp kém. Lúc đang nói thì một tay anh để trên tay trái của Pít, tay còn lại thì giơ cao con dao gọt hoa quả. Toàn thân Pít đều run rẩy thành một đoàn. Lúc này Hải Duệ Đạt muốn xông lên nhưng lại bị bọn ông Bạch chặn lại. Ông Bạch, ông đang làm gì thế? Lẽ nào ông không coi nhà họ Hải ở Quan Trung chúng tôi ra gì sao? Các ông nhất quyết đứng về phía một kẻ dạy học sao? Hải Duệ Đạt không vui, tiền Pít này là vũ khí lợi hại để ông ta bàn chuyện làm ăn và chơi đàn bà, sao có thể cứ để mặc cho Trần Bình chặt tay như vậy được chứ? Ông Bạch cười cười rồi nói. Ông Chu Hải nói như thế là không đúng rồi. Tôi đây không đứng về phía ai cả. Nếu như ông hiểu quy tắc thì cũng nên biết. Trên sòng bài, gian lận là điều cấm kỵ. Chỉ cần là người gian lận thì bắt được phải bị chặt tay. Đây chính là quy định quan trọng nhất trên sòng bài. Đây là ở sòng bài của tôi. Kẻ gian lận bị bắt được phải bị chặt tay là truyền thống lâu đời không thể phá vỡ. Tôi phải bảo vệ quy tắc này. Nếu không thì sau này ông Bạch tôi đây biết lăn lộn trên giang hồ thế nào nữa chứ? Ông Bạch nói ra, ông ta ra hiệu bằng mắt một cái, mười mấy người xung quanh lập tức về chỗ này lại. Ai cũng sát khí đằng đằng. Hải Duệ Đạt và thuộc hạ của ông ta đều phải lùi về sau 2 bước. Vệ sĩ của ông, trộm xem bài của anh Bình đây. Anh Bình đã không thèm chấp nhận rồi. Bây giờ người tên Pít này lại chẳng kiêng nề gì mà trắng trợn đổi bài gian lận, bị bắt ngay tại trận. Cho dù là nhà họ Hải ở quan trung anh, chỉ sợ là cũng không thể dung túng thuộc hạ ở trên sòng bài của tôi gian lận như thế này đâu. Đúng không? Lẽ nào là xem thường nhân vật nho nhỏ như ông Bạch tôi sao? Lời này của ông Bạch rất hợp tình hợp lý. Nắm lý trong tay thì còn sợ gì nữa chứ? Hải Duệ Đạt bị ông Bạch nói tới sắc mặt đỏ bừng. Trong lòng ông ta nghĩ, ông Bạch ơi là ông Bạch, đừng để có ngày ông rơi vào tay tôi. Lá chắn như ông chủ đã mất linh, trên mặt Pít trắng như không còn giọt máu nào. Bây giờ cho dù là bị Trần Bình chặt tay thì cũng chỉ có thể chấp nhận số phận mà thôi. Đời này của mình coi như là xong thật rồi. Về sau thiếu mất một bàn tay, trở thành người tàn tật rồi. Lòng Pít nguội như cho tàn, mặc cho Trần Bình đè tay mình ra. Trần Bình cười nhìn Pít nói, chuẩn bị xong rồi chứ? Tôi đếm đến ba thì sẽ động thủ. 1, 2, 3. Sau 3 tiếng, dao trong tay Trần Bình hạ xuống. Lý Dao và những người phụ nữ có mặt đều che kín 2 mắt. Dù sao thì cảnh tượng này cũng quá mức máu me. À! Ngay sau đó, liền nghe thấy một tiếng hét thất thanh chói tai của Pít vang vọng khắp ghế lô. Toàn thân Lý Dao run rẩy. Mặc dù cô ta rất mạnh mẽ, nhưng dù sao đi nữa thì cũng chỉ là một người phụ nữ mà thôi. Sau một lát, Lý Dao mới chậm chậm xuyên qua khe hở giữa những ngón tay nhìn tình hình bên ngoài. Kỳ quái, sao trên bàn và trên mặt đất đều không có một giọt máu nào thế? Chỉ thấy, mặc dù dao trong tay Trần Bình, mặc dù cắm thật mạnh vào cổ tay Pít, nhưng hạ xuống lại là chuôi dao. Trần Bình lưu tình, nhìn khuôn mặt thống khổ tràn đầy dữ tợn của Pít, Trần Bình cười cười nói, xương cổ tay của anh đã bị tôi đánh gãy rồi, hơn nữa có 2 đốt ngón tay bị đập nát. Về sau khi khôi phục còn có thể tiếp tục đánh bài, nhưng mà 2 đốt ngón tay đó không linh hoạt, không thể gian lận nữa. Trần Bình nói xong thì vứt dao qua một bên, cầm một điếu thuốc bỏ vào miệng rồi châm lên, phun ra một vòng khói. Lần này giữ một cánh tay lại cho anh đã coi như là trả lại 500 vạn mà anh nợ cô Giao rồi. Nhớ rõ cảm ơn cô ta, về sau tìm một người thầy giỏi, lo mà chăm chỉ học tập kỹ thuật đánh bài chân chính đi. Nói xong thì Trần Bình xoay người tiêu sái rời đi. Pít ôm chặt cánh tay đã bị bẻ gãy, ngay lập tức liền quỳ gối, không ngừng dập đầu trên mặt đất. Cảm ơn anh Bình, cảm ơn cô Giao, cảm ơn anh Bình, cảm ơn cô Giao. Sắc mặt Lý Giao đỏ thấu, trong lòng cô ta rất rối rắm và do dự. Cô ta nhìn theo bóng dáng dần dần đi xa của Trần Bình, trong lòng không nhịn được mà sinh ra một tia ấm áp. Nếu như ban đầu quan hệ của mình và anh ta tốt thì cũng không đến nỗi phải sống trong cảnh nghèo túng thế này. Giang Uyển, cô đúng thật là có phúc. Nhưng mà Lý Giao sẽ không nhận thua. Giờ phút này cô ta thề rằng mình phải quang minh chính đại làm cho Trần Bình kính trọng mình. Cùng lúc đó, ở cửa, điện thoại của Trần Bình vang lên. Vừa mới bắt máy thì đầu bên kia đã chuyển đến tiếng giống to như hổ gầm của mẹ vợ Dương Quế Lan. Trần Bình, cái đồ phế vật nhà cậu đang ở đâu rồi? Uyển Nhi nói cậu vẫn còn sống đúng không? Sao cậu lại vẫn không chết mà còn trở về chứ? Trần Bình thở dài một hơi nói, mẹ, Uyển Nhi tức giận với tôi, tối nay không cho phép tôi về nhà. Dương Quế Lan mắng, cậu, cái đồ vô dụng, tôi đương nhiên biết rồi. Bây giờ tôi muốn cậu Lan về đây. Cậu có biết bây giờ Uyển Nhi đang ở trong thai kỳ hay không mà còn đối xử với con bé như thế? Con bé vừa trở về liền nằm một mình trong phòng khóc. Cậu rốt cuộc đã làm gì với con bé? Đừng tưởng tôi bây giờ không thể xuống đất, không thể đánh cậu thì cậu liền vô pháp vô thiên. Cái nhà này vẫn là Dương Quế Lan tôi làm chủ. Cậu Lan về đây cho tôi. Bụp, Dương Quế Lan vẫn chưa nói xong thì Trần Bình đã cúp điện thoại. Anh lười nghe bà ta làm nhảm nhiều. Bây giờ anh chỉ muốn một lòng muốn nhanh chóng quay về. Giang Uyển khóc sao? Tại sao chứ? Lẽ nào thật sự là vì việc hiểu lầm lúc sáng sao? Xong đời rồi. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 199 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.